Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, gặp lại. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Sau nửa giờ, một cái sắc mặt mệt mỏi trung niên nữ nhân tới cổng. Đã lâu không gặp, Cecilia, Saoru cảm giác thời gian lập tức về tới lúc trước. Không khỏi cười lên tiếng chào. Ngươi là... Cecilia vuốt vuốt mắt quầng thâm thâm trọng con mắt, đột nhiên tiến lên cho Saoru một cái ôm. Saoru, nguyên lai ngươi còn sống. Quá tốt rồi. Ây, Saoru gọt rút im lặng, bất quá nhoáng cái đã hiểu rõ. Cecilia không phải bên trong vòng người, một ít chuyện đều không rõ ràng, chỉ biết là nơi đó nhận tập kích. Saoru vào đó trở thành người mất tích. 8/10 liền coi chính mình chết rồi. Khụ khụ, một cái tiếng ho khan truyền đến, là William Zesley. Cứng nhắc khuôn mặt càng lộ ra già nua. Hắn chừng Saoru liếc mắt, ngươi đi theo ta. Hắn mặc dù là bên trong vòng bên trong người, nhưng chuyện xảy ra thời điểm tại đây cái sở nghiên cứu bên trong, đồng dạng may mắn tránh thoát nhất kiếp. Bất quá lúc này William vẻ mặt cũng không khá lắm xem. Hắn đem Saoru đưa đến một gian phòng họp, thô bảo đóng lại cửa chính, đem Cecilia ngăn ở bên ngoài. Hạ giọng, nếu đi, vì cái gì còn muốn trở về? Nghe được một chút bất mãn, Saoru hết sức lý giải. Muốn là dựa theo trước kia quy củ, chính mình thời gian dài mất liền cử động, khả năng rất lớn bị coi là phản bội chạy trốn học phái. Đương nhiên, hiện tại học viện đã đổi thành phòng thí nghiệm, chính mình rời đi tính chất liền biến, nhiều nhất xem như không có đánh đơn từ chức liền rời chức thành viên. Ít nhất tại liên bang pháp luật phương diện bên trên, không có có thể chỉ trích chỗ, đến mức lâu đài lục thụ bản thân trói buộc. Thật có lỗi, trước đó làm trung tâm điều khiển cùng thệ ngôn người chứng kiến. Áo thuật chi linh đã xong đời. Saoru đoạt tại mới khế ước mở phát ra tới trước đó liền rời đi. Xem như chui cái kẻ hở. Cái này, du lịch liên bang về sau, ta cảm thấy vẫn là lâu đài lục thụ thích hợp nhất ta. Đồng thời, ta muốn bắt hồi trở lại một chút thứ thuộc về ta. Saoru ngồi xuống, 10 ngón đan sen, bình tĩnh trả lời. Dù cho có thể dùng điểm kinh nghiệm thôi diễn, hắn hay là hy vọng theo vật chất giới thu hoạch được lữ pháp sư đến tiếp sau nghề nghiệp tin tức. Dù sao tiêu hao quá mức khủng bố, trừ cái đó ra, chế tác, phong ấn chi bài, cần đại lượng chân quý linh tính tài liệu, lâu đài lục thụ là nhất đầy đủ hết nhà kho. Trước kia chán ghét thế lực trói buộc, nhưng truyền thuyết về sau, tầm mắt cùng giá trị bản thân lập tức liền khác biệt. Bất quá này chút, liền không cần cùng William nói. Thứ thuộc về ngươi, ngươi nói là, điện báo. William thâm trầm thở dài một tiếng, đốt lên cái tẩu, chậm rãi phun ra cái vòng khói. Nghe nói, ngươi đã đem độc quyền bán cho Francis tập đoàn, là trao quyền, ta chiếm cứ nhất định cổ phần cùng chia hoa hồng. Saoru nhíu mày, ta mặc dù là bên trong vòng người, nhưng chuyện này hiểu không phải rất nhiều. William lại hít một hơi thật dài làn khói, đem biển ngâm thạch cái tàu tại trong cái gạt tàn thuốc dập đầu đập. Thế nhưng, ngươi, mất tích, sự tình, ban đầu là tại điện học phái hệ bên trong thảo luận qua. Kém chút liền muốn định tính làm, phản bội chạy trốn. Vẫn là Sladen. Vai đại nhân thưởng thức thiên phú của ngươi. Cưỡng ép xuống, ý tứ này, liền là nếu như Saoru mong muốn cùng lâu đài lục thụ bên trong vòng xuất thân Orchid liều mạng. Cũng không là một chuyện sáng suốt. Tại William trong mắt, Saoru còn là trước kia cái kia đê giai chức nghiệp già. Dù sao, không có kích phát lữ pháp sư hình dáng Saoru. Trên người linh tính gợn sóng thu lại đến một cái trình độ khủng bố. Dù cho một chút ngũ giai truyền thuyết cũng không cách nào phát hiện hắn ngụy trang. thật sự là đa tạ thứ chín tịch đại nhân. Bất quá nhìn như vậy dâng lên, Orchid là hạ quyết tâm quỵt nợ. Saoru buộc miệng cười, là thứ sáu tịch, William cải chính, đi qua lần kia sự kiện về sau, lục thụ nghị hội ghế có điều chỉnh. Đồng thời, ta không cảm thấy ích lợi của ngươi chủ trương sẽ có được duy trì. Hắn vẫn tính thiện ý, để lộ ra một chút tin tức. Như vậy, cáo từ, đạt được mong muốn tình báo. Saoru đứng dậy, lễ phép nói đừng, đi ra phòng họp. Hắn thấy Cecilia bên người lại thêm một cái người, là Andrew, đã lâu không gặp. Lúc này Andrew ăn mặc một thân chính thức nghiên cứu viên cấp bậc áo khoác trắng. Nhìn hắn cẩn thận gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm, như vậy, tạm biệt. Saoru nhún vai, đi ra cửa chính, loáng thoáng thanh âm, từ phía sau lưng không ngừng truyền đến. Andrew, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi quên lúc trước Victor làm khó dễ ngươi thời điểm, đều là Saoru đang trợ giúp ngươi. Cecilia bất mãn thanh âm truyền đến. Thế nhưng, ta đã là chính thức nghiên cứu viên. Andrew thanh âm truyền đến. Không chỉ như thế, ta lập tức liền sẽ bị spa đạo sư nhìn chúng, thu làm chính thức học đồ. Saoru, hắn rời đi nơi này quá lâu, đã theo không kịp chúng ta. Ngươi biến, ngươi cuối cùng sẽ biến. Học tỷ, phải tiếp nhận hiện thực. Chúng ta cùng hắn liền là người của hai thế giới, lại liên lạc cũng không có tác dụng gì. Hôm sau, Saoru ngồi tại một nhà hàng bên đường vị trí bên trên, một bên uống vào cà phê, một bên đọc báo hôm nay. Orchid điện báo cục sắp đi Bạch Ưng thành phố chứng khoán nơi giao dịch đưa ra thị trường. Rất nhiều quang đi cùng kinh tế phân tích sư nhất trí coi trọng, dự tính giá cổ phiếu tương nghênh tới một đợt tăng vọt. Ha ha, hắn thấy kinh tế bản khối một cái báo đạo, trên mặt không khỏi hiện ra trêu tức vẻ mặt. U, đây không phải Saoru, Botley tiên sinh sao? Đúng lúc này, một cái có chút khoa trương chào hỏi thanh âm truyền đến. Saoru ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Orchid, Francis. Đối phương ăn mặc một thân mỹ lệ đẹp đẽ âu phục, thiếp vàng cà vạt, nắm lấy một cây đỉnh khảm nạm bảo thạch thủ trượng, màu đen tơ lụa mũ giả cùng rượu tóc dài màu đỏ hết sức xứng đôi. Thoạt nhìn, thật giống như một vị thượng lưu xã hội thân sĩ. Không, hắn đã là. Orchid, Saoru ích lên chân bắt chéo. Ngươi là chuẩn bị tới cùng ta nói một chút chia hoa hồng cùng xứng cỗ công việc sao? Orchid trên mặt biểu tình hài hước hơi ngưng lại. Thông qua một cái nào đó con đường, biết được Saoru, Botley xuất hiện hắn, hao phí hàng loạt sức người vật lực, truy xét đến Saoru trụ sở, lại giết tới trước mặt đối phương, liền là nghĩ tạo nên một loại mạnh mẽ tâm lý áp bách. Nhưng ai biết, đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý cái này, khiến cho hắn rất có một quyền đánh hụt ói máu cảm giác. Chia hoa hồng cùng xứng cỗ. Hắn ngồi tại Saoru đối diện, một đống bảo tiêu bắt đầu dọn bãi, làm điện báo công ty chủ tịch. Ta không thể không tiếc nuối thông chi ngươi, bởi vì ngươi mấy lần trước đó vắng mặt đầu tư bỏ vốn ban giám đốc nghị, dẫn đến cổ phần không ngừng giảm xuống, đã sờ đụng đến bọn ta hợp đồng bên trong thiết lập dây đỏ. Do ta bỏ vốn, lấy lại cổ phần của ngươi. Orchid nhìn chăm chú lấy Saoru, tựa hồ muốn nhìn đến đối phương khiếp sợ, phẫn nộ các loại biểu lộ. Có thể là hắn thất vọng, Saoru biểu lộ như cũ hết sức bình tĩnh, giống như một cái đầm nước hồ, không có chút nào gợn sóng. Thật sao? Vậy là ngươi đến cho ta đưa tiền. Ngươi, Orchid biểu lộ một thoáng trở nên âm trầm. Hắn tiến lên một bước, hạ giọng, lúc trước trắng trong tháp, ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ta không biết. Thức thời liền lập tức lăn, bằng không mà nói, ta liền đem chứng cứ giao cho lâu đài lục thủ, nhường ngươi trở thành phản bội chạy trốn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.